Hội trưởng, em yêu anh, chương 6, gocchuyenaudio.com. Nó đi lên phòng với bát cháo và túi trường có đa, mở cửa đi vào, nó thấy hắn đã nằm trên giường này, dậy ăn cháo đi. Nó gọi hắn không nói gì chỉ ngồi dậy. Nó đút cho hắn miếng cháo và hỏi, sao, có ngon không? Cũng được là sao, thôi ăn đi. Hắn ăn xong thì uống thuốc rồi đi ngủ, nó để túi trường lên trán cho hắn. Một lúc sau hắn ngủ thấy trời cũng đã tối nên nó đi kiếm gì đó bỏ bụng. Sau khi ăn xong nó lên phòng để chuẩn bị cho ngày mai đi học. Nó đi lại giường thì thấy hắn đã ngủ nên lấy túi trường ra. Đỡ sốt rồi, ốm vậy mà không nói. Có biết là tôi lo lắm không? Mà, hình như tôi thích anh rồi thì phải. Nó lẩm bẩm một mình. Nó đâu biết rằng hắn chưa ngủ. Thôi đi tắm đã, nó nói rồi vươn vai. Tắm xong nó đi ra và lại bàn học để soạn bài ngày mai. Xong xuôi, nó đi ngủ, đang định leo lên giường thì nó chợt nhận ra. Ế, mà giờ mình ngủ đâu? Không lẽ ngủ chung với hắn? Không thể nào, mà ngủ đâu bây giờ? Thôi kệ đi, nói xong nó leo lên giường và ngủ. 0:30, hắn tỉnh dậy có cảm giác giường chật chật nên quay sang bên thì thấy nó đang ngủ. Hắn đưa tay lên và vuốt tóc nó và nói, em thích tôi thật sao? Time skip, sáng hôm sau, này heo, dậy đi, xuống ăn sáng nè. Hắn kêu nó và lay lay người nó. Heo gì mà heo, tôi không phải heo. Nó bật dậy và hét lên, ủa anh khỏi ốm rồi sao? Ừ, dậy mau đi còn xuống ăn sáng. Anh xuống đi, tôi xuống liền. Nó nói rồi bay vào nhà vệ sinh ngay lập tức. Xong xuôi nó đi xuống nhà. Wow, thơm quá. Nó đi lại và ngồi xuống bàn ăn. Thích không? Tôi nấu đó. Anh nấu hả? Nhìn ngon ghê. Ăn thử đi. Tôi ăn đây. Itakimasu. Em. Ngon ghê. Thôi ăn nhanh đi còn đi học. Time skip. Hắn và nó cùng nhau đi đến trường. Trong khi nó nói rất nhiều thì hắn lại chẳng nói gì. Đến trường thì ai đi đường nấy. Nó lên lớp còn hắn thì đi lên phòng hội học sinh. Thấy nó lên lớp, Yama và Mia cũng chạy đến bàn nó. Mấy, ngày nay cậu đi đâu vậy? Mia, tớ không thấy cậu lên lớp nên lo lắm. Yama, tớ xin lỗi tai tớ bận tí việc ai mà. Nó, ừ, nhưng phải nói cho bọn tớ biết chứ. Làm bọn tớ lo lắm. Mia, à, sắp tới lễ hội trường rồi chúng ta đi mua đồ đi. Yama đề nghị, ừ, nó và Mia đồng thanh, hay chúng ta rủ thêm người đi rồi tổ chức tiệc. Ngủ, Mia, tiệc ngủ sao? Vậy đến nhà ai? Nó, nhà tớ đờ, bố mẹ tớ đi cả rồi. Yama, vậy chúng ta rủ thêm xin đi. Nó, ừ, vậy ngày mai nha, ngày kia là đến rồi. Yama, ok, để mình bảo với xin. Mia, vào học, thầy giáo vào lớp, cả lớp đứng lên chào. Chào thầy giáo yêu quý cu ả chúng em. Rồi, chào các học sinh quái quỷ cu ả thầy. Các em ngồi xuống, cả lớp ngồi xuống, ông thầy bước lên bảng và nói. Chắc các em cũng biết là sắp đến lễ hội trường rồi đúng không? Vâng, cả lớp, vậy ngày kia lúc 7 giờ tối nha các em. Vàng, thôi chúng ta bắt đầu học. Vàng, trong giờ học nó viết thư gửi cho hắn. Cậu làm bạn, nhay với tôi nha. Cũng được, hắn, lại thêm thư gửi cho Ari. Cậu làm bạn nhay với tơ nha. Yui, xin lỗi mình có rồi, hay cậu rủ Yama đi. Nó gửi lại cho Yui và cậu lại gửi cho Yama. Xong lại có bốc thư gửi cho Mia từ Ikuto. Fury thì gửi cho Shin. Shin gửi cho Jin và Jin gửi cho Yui. Và cứ thế mấy bốc thư cứ đi qua đi lại trong lớp. Ông thầy bực mình quá. Mây em đang viết thư ra hành lang đứng cho tôi. Mây đưa lui tha lủi thui đi ra ngoài. Vừa ra đến nơi Ikuto đã uốn lượn như xong. Thấy hay hay nên Mia cũng làm theo. Ari và Yama nghe nhóc và nhay. Mia lại nhay theo kiểu Ai Cập. Và thế là cai hành lang biến thành cai san nhay. gocchuyenaudio.com. Thưa thầy, Mây bạn đang nhay ngoài kia kìa thầy. Ông thầy không nói gì, khóe mắt giật giật. Không dưng lại ở đó bọn chúng lại biến thành cai chợ. Thầy có cai chợ ngoài kia kìa thầy. Ông thầy lại không nói gì, ám khí tỏa ra. Bọn chúng lại lấy may ra chụp anh. Thưa thầy, thôi muốn làm gì thì làm, không phải thưa bẩm. Ờ, em cho trả lời câu hỏi thôi mà. Ra về, ngày mai 7 giờ nha mọi người. Yama nói, ok, cả đam, mọi người về trước đi, mình còn phải lên thư viện. Ari, vậy bon tơ về trước nha, tạm biệt. Tạm biệt, nó đi lên thư viện sau khi chào tạm biệt Mây đưa bản. Nó lướt qua các gia sách và dừng lại ở quyển. Có một tình yêu không thể nào quên. Nó với tay lên lấy nhưng không tới, nó nhay lên nhưng không, Mây trẹo chân và sắp ngã. Nhưng nó không ngã xuống đất mà ngã vào lòng ai đó. Nó ngước lên nhìn thì thấy Jin đang đỡ nó. Không sao chứ, Jin, ư yêu ra, trẹo chân rồi, để tôi cõng cô về. Cảm ơn nha, à, lấy tôi quyển sách đi. Đúng là lùn mà, mồ, tôi đâu có lùn, hắn cõng nó về sau khi băng bó chân ở dưới phòng y tế. Cũng may là bị nhẹ chứ không nằm liệt giường luôn. Này, cô nặng quá đó. Hắn vừa cõng vừa thân, tôi đâu có nặng chứ. Cách Trương.